Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừng Phó Dư Sâm bị thương, phải nằm nghiêng người ôm từ sán xa cuối mùa thu, trời mưa vừa ẩm ướt vừa lạnh, Phó Dư Sâm có chút lạnh, nhưng muốn thân thể đầy đặn mềm mại ấm áp của từ sán sán rúc vào trong lòng hắn, nhiệt độ xuyên thấu qua trung y làm hắn ấm áp bên trong tiếng mưa rơi tí tách, Phó Dư Sâm nghĩ tâm sự. Chờ hết mưa lớn, hắn phải hành quân gấp về Biện Kinh. Hắn không thể vẫn ở thế bị động được. Thư gia căn cơ quá sâu, nếu hắn muốn thực hiện tham vọng của mình thì phải nhổ tận gốc thư gia. Hắn bắt đầu đối phó thư gia từ rất sớm, nhưng vẫn chưa đủ, cần phải mạnh tay hơn với thư gia. Trải qua phân tích và suy nghĩ có trật tự, Phó Dư Sâm đã thấu hiểu tất cả các vấn đề, cũng hạ quyết tâm, rồi nhẹ nhàng dán từ sán sán ngủ tiếp. Từ sán sán và Phó Dư Sâm cùng có cảm giác ngủ say sưa, chờ bọn hắn tỉnh lại, trời vẫn chưa hết mưa. Từ sán sán tỉnh trước, nàng lặng lẽ xuống giường gọi Chu Nhan lên lầu, ở cửa cầu thang dặn dò nàng đi phòng bếp sai người ta chuẩn bị lẩu uyên ương, rồi chuẩn bị một thức ăn chay và các thịt, thế này mới rón rén trở lại phòng ngủ. Phó Dư Sâm cực kỳ cảnh giác, lúc Từ sán sán tỉnh thì hắn cũng tỉnh, ngồi dậy. Thấy Phó Dư Sâm muốn đứng lên, Từ sán sán vội nói. Phó Dư Sâm, chàng dựa vào trên giường nghỉ một lát đi, tiếp rửa mặt chải đầu rồi giúp chàng mặc quần áo. Phó Dư Sâm biết nghe lời dựa vào giường, híp mắt nhìn Từ sán sán, chờ Từ sán sán đến hầu hạ mình. Từ sán sán trước lấy phích nước nóng rót cho Phó Dư Sâm một ly nước sôi uống, rồi mới đi trang điểm mặc áo quần. Nàng rất nhanh búi xong tóc dài. Từ sán sán không muốn phiền Chu Nhan lên chải đầu, tự mình vấn tóc đọa kế, cài châm bạc trắng lê hoa, lại mặc váy bát phúc hoa quả bốn mùa mà Bích Vân thêu và giày đen gấm, lấy gương soi, cảm thấy mình thanh nhã thuần khiết, khuôn mặt vẫn là thiếu phụ xinh đẹp, thế này mới vừa lòng. Hầu hạ Phó Dư Sâm búi tóc mặc quần áo, Từ sán sán kéo Phó Dư Sâm cùng nhau đứng trước gương. Phó Dư Sâm dương mắt vừa thấy, bên trong gương là một đôi phu thê thiếu niên, đúng là hắn và Từ sán sán. Từ sán sán cười nhìn trong gương đôi phu thê thiếu niên xinh đẹp. Thiếu phụ tuổi còn nhỏ, mặt nhỏ mày như họa, thiếu niên phong thái tài giỏi, dung mạo tuấn tú, đều mặc quần áo trắng đen, đúng là một đôi phu thê xinh đẹp. Nàng không nhìn mình, chỉ nhìn Phó Dư Sâm trong gương, cảm thấy bề ngoài Phó Dư Sâm thật quá tốt. Hôm nay, Phó Dư Sâm mang mão bạc trắng, càng hiện ra vẻ tuấn mỹ trắng thuần khiết. Mặc bào gấm đen, thân thể thon dài, bên hông buộc đai lưng xanh ngọc, càng lộ ra vòng eo nhỏ ngọc thụ lâm phong hơn người. Phó Dư Sâm nhìn ánh mắt Từ sán sán thì đoán được suy nghĩ trong đầu nàng, nhưng cố ý không vạch trần, chỉ đợi lúc phù hợp thì thu thập Từ sán sán. Mắt phượng hắn lưu truyền nhìn vẻ mặt vui mừng của Từ sán sán trong gương, trong lòng suy nghĩ vô số phương pháp bào chế. Từ sán sán đần độ chỉ lo nhìn Phó Dư Sâm, nghe Phó Dư Sâm nói. Ta đói bụng, thế này mới nói. Chắc đồ ăn dọn xong rồi, chúng ta đi xuống thôi. Chu Nhan và Bích Vân đang bận rộn ở phòng sinh hoạt, thấy Phó Dư Sâm và Từ sán sán xuống lầu, vì quen nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phó Dư Sâm, cho nên chỉ quỳ gối thỉnh an, sau đó tiếp tục làm việc. Bích Vân dọn dĩa rau xanh nhỏ lên bàn, Chu Nhan lấy đá lửa đốt lò. Từ sán sán và Phó Dư Sâm ngồi xuống hai bên bàn bát tiên. Vì thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, Từ sán sán dặn Chu Nhan bảo nhà bếp chuẩn bị lẩu uyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồi cải cay cho Từ sán sán ăn, canh thịt bò cho Phó Dư Sâm ăn. Từ sán sán nhìn đĩa rau xanh bên cạnh, phát hiện thức ăn chay có cải trắng, rau chân vịt, bắp cải vàng, nấm, đậu hũ trúc, khoai tây cắt lát và khoai tây cắt lát, món ăn mặn có cá cắt lát và gà rừng, tiết vịt, thịt dê và ụt vịt, món chính có mì sợi sợi nhỏ và mì sợi đậu xanh. Chu Nhan đứng một bên hầu hạ Phó Dư Sâm và Từ sán sán, Bích Vân một bên dùng bếp lò đun rượu vàng. Từ sán sán thấy thế cười dặn Bích Vân, đổ nước sôi và thêm một ít đường vào rượu vàng. Bích Vân có chút buồn cười, rượu vàng thêm đường thêm nước thì còn mùi rượu sao? Nhưng thấy công tử đang lẳng lặng nhìn thiếu phu nhân, trong mắt tràn đầy tình ý, căn bản không có ý phản đối, thì nàng biết phải làm theo lời dặn của thiếu phu nhân bào chế rượu vàng giống như vậy. Chu Nhan rất cẩn thận, bày nắm bát gia vị lên bàn bát. Dầu vừng, tỏi rong, tương vừng, tương ớt, chao và tương đậu tương, để căn cứ theo yêu cầu của chủ tử điều phối hương vị. Từ sán sán không cần mở miệng dặn dò mà Chu Nhan đã làm rất tốt. Tỏi rong thêm tương vừng và tương ớt, đây là món mà Từ sán sán luôn thích ăn. Phó Dư Sâm không có ý kiến, Từ sán sán liền bảo Chu Nhan. Múc cho chàng ấy một chén tương đậu tương. Phó Dư Sâm chán ghét mùi lạ, liền múc cho hắn một chén đậu tương mà mỗi người ở Khai Phong phủ thích ăn là được. Không cần Từ sán sán phân phó, Chu Nhan đã gắp lát thịt dê bỏ vào nồi nước cay, dùng đũa che dài lật vài cái, rồi gắp bỏ vào chén của Từ sán sán. Từ Sán Sán bỏ vào miệng miếng thịt dê nhuộm đỏ màu ớt, chỉ cảm thấy trong miệng ngon cay đầy dư hương. Nàng cũng không ghét cay, ăn ngay một đĩa thịt dê, rồi bảo Chu Nhan gắp thêm cá cắt lát. Cá tươi ngon bỏ vài liền tan ra, Từ Sán Sán ăn không ít. Phó Dư Sâm không cần Chu Nhan hầu hạ, chính hắn gắp một ít thịt dê ăn, lại gắp chút rau xanh đậu hũ trúc, lại luộc chút mì ăn, sau đó thì không ăn nữa. Hắn nhận chén trà Bích Vân dâng lên chậm rãi uống, nhìn môi Từ Sán Sán vì ăn cay mà vừa đỏ vừa sưng, không khỏi buồn cười, bảo Bích Vân. Châm cho thiếu phu nhân các ngươi chén rượu. Từ Sán Sán uống một chén rượu thì thấy buồn ngủ, vừa vặn cùng hắn đi ngủ một lát luôn. Bích Vân nghe vậy không khỏi mím môi lặng lẽ nở nụ cười. Nàng cũng biết thiếu phu nhân tửu lượng không cao. Nàng rót đầy một ly bích sứ, mang theo ý cười đưa cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán ăn vui sướng, đang có chút khát, liền bưng ly bích sứ uống một hơi cạn sạch, cảm thấy trong veo đậm đà, cực kỳ đã khát, nhân tiện nói. Rót cho ta thêm một ly nữa. Bích Vân và Chu Nhan sừng sốt, đều nhìn về phía Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm mỉm cười gật đầu. Bích Vân lại rót cho Từ Sán Sán một ly nữa. Từ Sán Sán lại uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm thấy mặt nóng nóng, ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Phó Dư Sâm thấy làn da tuyết trắng của nàng lộ ra chút phấn hồng, vẻ mặt ý xuân, trong lòng rung động, khàn giọng nói. Rót cho nàng ấy ly trà để xúc miệng xong thì đem nàng về phòng ngủ. Bích Vân đáp, vâng, một lần nữa cầm ấm trà Bích Sứ rót cho Từ Sán Sán một ly trà. Ý thức Từ Sán Sán thanh tỉnh, chỉ hơi buồn ngủ, nàng uống một ly trà bắt đầu xúc miệng, Bích Vân cầm cái chậu sẵn sàng cho Từ Sán Sán xúc miệng. Đúng lúc này, Phó Dương tiến vào bẩm báo, nói Hàn gia đại cô nương có một ít lê tế châu, muốn cho biểu di nếm thử tự mình đưa tới. Từ Sán Sán nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu bên ngoài mưa to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo hiểm mưa lớn như vậy đến đưa ít quả lê thật sự là ý mỹ nương, cũng để ý biểu dược. Phó Dư Sâm nghe vậy, lông mày nhướng lên, mắt phượng liếc xéo Từ Sán Sán. Ta chỉ xa nàng 2 ngày, nàng ngay cả biểu ngoại sinh nữ cũng nhận thức. Từ Sán Sán ở rượu, mắt hoa đào bởi vì men say mà ngập nước. Mời ta, biểu ngoại sinh nữ, vào đi, nàng muốn cho, biểu ngoại sinh nữ, của nàng trước mặt Phó Dư Sâm chết tâm muốn làm tiểu thiếp. Hàn Mỹ Nương nhanh chóng mang theo xấu nha hoàn Tiểu Vân cô ả nàng đến. Trên đầu Hàn Mỹ Nương chải búi tóc lệch lông mi tô dài, phấn đánh đầy mặt, trên người mặc váy ngắn đỏ tươi, liền ngay cả áp váy cũng làm bằng phấn ngọc. Đây là nàng cố ý ăn mặc tuyển thiếp, bởi vì trời mưa, Hàn Mỹ Nương mang guốc gỗ dày thêu, thoạt nhìn rất thướt tha. Nha hoàn Tiểu Vân cô ả nàng đặt ô ở ngoài hành lang, trong tay cầm giỏ trúc tinh xảo, bên trong giỏ trúc có vài quả lê. Bởi vì Tiểu Vân rất là xấu, nên làm nổi bật lên Hàn Mỹ Nương xinh đẹp. Nàng cúi đầu xấu hổ e lệ đi lên trước líu díu mở miệng thỉnh an. Mỹ Nương bái kiến biểu dượng, biểu di, lại xoay người tiếp nhận giỏ trúc trong tay Tiểu Vân nâng lên trước người, thẹn thùng ngẩng đầu nói. Mấy quả lê này là Mỹ Nương chọn riêng cho biểu dượng, biểu di cực kỳ tươi mát. Nàng nhìn khuôn mặt đặc biệt tuấn Mỹ của Phó Dư Sâm, lời nói đã chuẩn bị sẵn lập tức quên lên 9 tầng mây, chỉ ngơ ngác nhìn Phó Dư Sâm. Mặc dù Phó Dư Sâm ngày thường gặp qua loại tình huống này, nhưng vẫn hơi ghê tởm, nghiêm mặt nhìn Từ Sán Sán. Sau này đừng có loại cẩu mèo nào cũng gọi vào phòng. Trong lòng Từ Sán Sán mừng rỡ, cười hì hì đáp. Tướng công thiếp thân biết sai rồi, lại lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi không chịu động. Phó Dư Sâm thấy nàng xưng hô mình là tướng công, mà không phải giống ngày thường gọi cả tên lẫn họ của hắn. Phó Dư Sâm rất vừa lòng, gật đầu rồi nghênh ngang lên lầu. Hàn Mỹ Nương không nghĩ tới một nam nhân có thể đẹp đến thế này, không phải mang theo một loại phong thái nữ nhi anh khí bức người, sớm nhìn ngây người, không nghe được câu nói không tốt của Phó Dư Sâm. Lúc này thấy thiếu niên xinh đẹp rời đi, nàng có chút hoảng loạn, liền nhìn Từ Sán Sán làm nũng. Biểu di, đây là biểu dượng. Từ Sán Sán cười hơi vốt cằm, ừ kia biểu dượng hắn, vẻ mặt Hàn Mỹ Nương hoảng loạn, Mỹ Nương là thân thích nhà mình, biểu dượng kỳ thật không cần làng tránh. Từ Sán Sán cười rất vui sướng, bất đắc dĩ cảm giác cơn say dâng lên làm mặt nóng, đầu hoáng váng, cố ý nói. Tướng công của ta đặc biệt quy củ, ghét nhất là nữ tử không tuân thủ quy tắc đạo đức. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Thấy Hàn Mỹ Nương ủ rũ, Từ Sán Sán cảm thấy thật sự rất thích, liền mở miệng dặn dò Bích Vân. Bích Vân, ta nhận lê của đại cô nương, ngươi đi lấy chút bạc thưởng Hàn đại cô nương. Ngươi đến tự rước lấy nhục, vậy chịu chút nhục nhã đi. Hàn Mỹ Nương lúc này mới cảm giác được địch ý của tiểu phó phu nhân, không khỏi vạn phần kinh ngạc. vì nàng xinh đẹp, trong phần đông nữ quyến luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vạn vạn không nghĩ đến tiểu phó phu nhân khẩu Phật tâm xà thế nhưng nhục nhã nàng như vậy. Nàng thấy Bích Vân cười hì hì đưa cho nàng một thỏi đồng bạc, cảm thấy cực kỳ khuất nhục, nhưng tình thế không khỏi người, thân phận tiểu phó phu nhân cao quý không thể nhục mạ, đành phải đưa tay nhận, mặt chướng đỏ lầm bầm tạ ơn, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán không hề để Hàn Mỹ Nương ở trong lòng, ngồi dậy nhìn Chu Nhan Bích Vân. Hai người các ngươi ai dìu ta lên lầu, cả người nàng mệt mỏi, không thể tự mình lên lầu. Chu Nhan cách gần, vội vàng mỉm cười đi tới. Từ Sán Sán ngửi thấy hương lầu trên người nàng, cười khanh khách nói. Trên người Chu Nhan có hương lầu, vẫn nên để Bích Vân đến dìu ta, Chu Nhan đi ăn cơm trước đi. Chu Nhan vội vàng lui mấy bước ra vẻ giận dữ nói. Thiếu phu nhân khi dễ nô tỳ, chỉ sủng ái Bích Vân. Bích Vân vội vàng làm lan hoa chỉ tranh thủ tình cảm. Thiếu phu nhân chỉ thích ta, ngươi nên tránh ở góc tường đố kỵ đi. Hai nàng chọc cho Từ Sán Sán cười ha ha, thân mình càng mềm. Phó Dư Sâm vốn dĩ có tâm tư, nhưng là nhìn Từ Sán Sán không biết trời đất, đành phải bóp tắt chút tâm tư ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, phó quân chuẩn bị xuất phát, Từ Sán Sán cũng phải theo Phó Dư Sâm rời đi. Cách chương.